Chương 1890, Quỷ Tông. 1890 Quỷ Tông tiên giới chuyện gì phát sinh, Lục Vân đã không xen vào rồi. Nơi này chính là Quỷ Tông. Lục Vân nhìn trước mắt phương này đen như mực đại thế giới, nhịn không được nhíu mày hỏi. Hắn cũng không muốn tiến vào phương này đại thế giới, phương này đại thế giới cho hắn một loại mười phần cảm giác không thoải mái, nhưng là Mộng Yểm lại nói, Quỷ Tông tông chủ muốn gặp hắn. Hiện tại, Mộng Yểm danh tự viết ở trên sinh tử thiên thư, nàng sẽ không hại Lục Vân. Kỳ thật trước đó lời nói của ta là tương phản. Mộng Yểm sâu kín nói ra, muốn lập ngươi vì vạn quỷ chi chủ chính là chúng ta Quỷ Tông ám hồn quỷ ngục mục tiêu, mới là đưa ngươi ăn hết, chiếm lấy địa ngục. Lục Vân nhìn về phía Mộng Yểm, lại vẫn chưa nói chuyện. Không phải tộc ta, trong lòng nát nghĩ khác. Mộng Yểm nhìn xem Lục Vân, tiếp tục nói, quỷ tu nói cho cùng vẫn là sinh linh, chỉ là tu luyện quỷ đạo mà thôi, nhưng là những cái kia quỷ tộc, đã coi như là tử vật. Bọn chúng tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy địa ngục khống chế tại sinh linh trong tay rồi. Quỷ tộc Lục Vân khẽ giật mình. Đã từng Hồng Ngông bên trong QNZ có quỷ tộc, từ trong hắc ám chi địa rơi xuống, chính là đã từng mai táng tại địa ngục đại mộ bên trong mộ chu biến thành. Bất quá bây giờ, những cái kia mộ chu đều đã bị quỷ tổ ăn hết rồi. Quỷ tổ cũng trở thành Huyền Hoàng Sơn đạo viện quỷ đạo chi chủ, khống chế tiên đạo phía dưới quỷ tu. Tiên đạo phía dưới quỷ đạo cùng đại chư thiên quỷ đạo vẫn là bất đồng. Lần này Lục Vân đi theo Ngộ Nghiệm đi vào nơi này, mục đích cuối cùng nhất là chính là hàng phục đại chư thiên quỷ đạo, nhường đại chư thiên quỷ đạo dung nhập tiên đạo bên trong, trở thành quỷ tiên chi đạo. Dạng này, tiên đạo cũng có thể tiến một bước lớn mạnh. Lục Vân dã tâm rất lớn, chỉ là hiện tại tiên giới thực lực lại theo không kịp Lục Vân dã tâm. Tiên đạo bên trong, không có đại tôn sinh ra, hắn chỗ dựa vào người. Bất quá là Thái Long tặng cùng hắn chục tỷ đại tôn, cùng tiên giới bên trong chấn giữ Lôi Trạch thị, Phục Hy thị bọn người. Rời đi bọn hắn, hiện tại tiên giới vẫn như cũ chỉ là luân hồi chi địa bên trong một phương tiểu thế giới. Cho nên, hiện tại Lục Vân cần phải làm là bắt lấy hết thể ngoại vật, hấp thu hết thể ngoại vật đến lớn mạnh chính mình. Hồn cương thế giới bên trong, Lục Vân mượn nhờ tạo hóa hải khi xuất hiện trên đời đời sinh ra ba động, trùng tu tiên đạo tự liệt. Nhường hắn căn cơ càng thêm vững chắc, hiện tại Lục Vân tùy thời đều có thể đột phá đến 29 trọng, 30 trọng danh sách, trở thành đại tu sĩ. Tại Thiên Tôn mộ mở ra hiện nay, đại tôn là cái này đại chư thiên chúa tể, đại tu sĩ cũng là đúng nghĩa cường giả. DNG, quỷ tộc. Mộng Yểm nhẹ gật đầu, quỷ tộc khởi nguyên chính là hắc ám chi địa, ngươi đi theo ta đi. Sau đó Mộng Yểm bước ra một bước, tiến vào phương này tối tăm không ánh mặt trời đại thế giới bên trong. Phương này đại thế giới không có liệt nhật tồn tại, hết thể đều lộ ra âm trầm kinh khủng, mặc dù quỷ tông quỷ tu là sinh linh biến thành, nhưng là bọn hắn đi đến quỷ đạo sau đó, hết thể liền trở nên cùng âm quỷ không khác. Bất quá theo cái nhìn của Lục Vân là, nơi này ngoại trừ không có ánh nắng, toàn bộ thế giới âm sát trải rộng bên ngoài, còn lại cùng với những cái khác đại thế giới không hề có sự khác biệt. Một tòa quỷ khí âm trầm đại điện bên trong, quỷ tông tông chủ là một nữ tử. Nữ tử thuần âm, tu luyện quỷ đạo càng phải mạnh hơn nam tử, cho nên cái này quỷ tông bên trong nữ tu muốn nhiều qua nam tu. Quỷ tông tông chủ một bộ màu đen váy lụa, tóc dài đen nhánh áo choàng, tuyết trắng làn da tại cái này hắc ám thế giới bên trong lộ ra đặc biệt chói mắt. Má môi của nàng cùng con ngươi đều là màu đen, nhìn qua dị thường yêu diễm. Ngươi đã đến. Quỷ tông tông chủ làm một cái thủ hiệu mời, Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó ngồi tại cái ghế một bên bên trên. Mộng Yểm đứng ở quỷ tông tông chủ bên cạnh, đứng xuôi tay. Quỷ chủ đại nhân cảm thấy nữ nhi của ta như thế nào? Quỷ tông tông chủ cười nói. Con gái của ngươi. Mộng Yểm Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng. Con gái nuôi, cũng là một cái số khổ hài tử suýt nữa chết tại quỷ tộc thủ hạ, được ta cứu rồi. Quỷ tông tông chủ nâng chung trà lên bát, đối với cái kia dày đặc khí lạnh nước trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó nói, ta đem nữ nhi gả cho quỷ chủ đại nhân như thế nào đồ cưới? Chính là cái này toàn bộ quỷ tông. Lục Vân rõ ràng cảm giác được, Mộng Yểm cảm xúc bên trong xuất hiện chấn động kịch liệt, bộ ngực của nàng QNZ hung hăng chập trùng một cái. Lục Vân lắc đầu, ta có hai cái đạo lữ, đã đủ cái thứ ba lời nói, lòng ta chứa không nổi. Quỷ tông vì đồ cưới, quỷ chủ chẳng lẽ không động tâm sao? Quỷ tông tông chủ khẽ giật mình. Ta xác thực muốn quỷ tông, nhưng là ta không muốn lại muốn đạo lữ. Lục Vân lắc đầu. Ta QNZ không muốn đem nói mớ mà gả cho ngươi. Quỷ Tông Tông chủ vuốt nhẹ nhẹ mộng yểm tay nhỏ, sâu kín nói ra, nhưng là không như thế, ta khó mà tin ngươi. Hiện tại tiên giới thế lớn, có chục tỷ đại tôn làm tiên phong, chinh chiến chư thiên ta Quỷ Tông không bằng Long tộc, không bằng Mặc Nhiễm tộc, cũng không bằng Luyện Thi môn, nếu là ngươi một khi đổi ý, chỉ sợ ta Quỷ Tông khó mà tự vệ. Quỷ Tông Tông chủ sâu kín nói ra, ta vẫn cho là, đại chư thiên tất cả thế tôn đều đã tiến vào thiên tôn mộ tìm kiếm cơ duyên, lại không nghĩ rằng tông chủ ngươi vẫn như cũ lưu tại đại chư thiên. Đông dưng, Lục Vân mở miệng nói ra, tông chủ ngươi là thế tôn chi thân, còn sợ ta một cái liền đại tôn đều không có đản sinh tiên đạo là sổ long, mà ta bất quá là một đầu lao chó, làm long đẳng cửu thiên thời khác, lại nhiều lao chó cũng phải cúi đầu. Quỷ Tông Tông chủ sâu kín nói ra, mà lại, ta Quỷ Tông khát vọng là địa ngục, mà không phải tiên đạo. Chúng ta có thể tiến vào địa ngục, nhưng sẽ không đi tiên giới. Ngươi không cùng nói mớ mà kết làm đạo lữ, ta thực sự khó mà an tâm. Lợi ích kết hợp đạo lữ, cũng không phải là cái gì bảo hộ. Lục Vân lắc đầu, Quỷ Tông nếu là muốn tiến vào địa ngục, hiện tại là được rồi địa ngục sơ thành, trong đó trống rỗng, cũng không có bao nhiêu sinh linh. Nếu như các ngươi tiến vào địa ngục, trở thành địa ngục bên trong nhóm đầu tiên quỷ tu, chỗ tốt tự nhiên nhiều không kể xiết. Quỷ Tông Tông chủ hiển nhiên đã tâm động, nhưng là nàng nhưng Thủy Chung không thể tin được Lục Vân. Như vậy đi, ngươi thay ta hoàn thành một sự kiện, xong rồi ta Quỷ Tông tiến vào địa ngục, hết thể đảm nhiệm nghe ngươi điều khiển, nếu là không cách nào hoàn thành, như vậy việc này coi như thôi. Quỷ Tông Tông chủ hiển nhiên sớm có ý nghĩ, nàng đã sớm đoán được Lục Vân sẽ cự tuyệt. Sự tình gì? Lục Vân trong lòng hơi động. Ám giới. Quỷ Tông Tông chủ nói ra, đại chư thiên bên trong, có một ít thế giới đặc thù, chính là hắc ám chi địa lực lượng hắc ám ngưng kết mà thành, tên là ám giới. Nếu là ngươi có thể vì ta Quỷ Tông mang tới một viên ám giới chi tâm, như vậy Quỷ Tông liền là của ngươi. Mẫu thân nghe được Quỷ Tông Tông chủ nói ra ám giới chi tâm bốn chữ này, Mộng Nghiễm sắc mặt đột biến. Ám giới chi tâm? Lục Vân nhìn thoáng qua Mộng Nghiễm, đem sắc mặt của nàng để ở trong mắt, sau đó nhẹ gật đầu, như vậy, cái kia chờ ta mang tới ám giới chi tâm, chúng ta bàn lại chuyện kế tiếp. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đứng dậy liền muốn rời đi. Quỷ Tông Tông chủ không có bất kỳ cái gì biểu thị, làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế sau đó, liền để Lục Vân rời đi Quỷ Tông. Mẫu thân thu lấy ám giới chi tâm, chí ít cờ ơn ở thượng tôn thực lực mới có thể, hắn Mộng Nghiễm có chút gấp. Quỷ Tông Tông chủ cũng không nói chuyện, nàng nâng chung trà lên, lại một lần nữa nhấp một miếng cái kia lanh triệt thấu xương nước trà. Ngươi theo hắn cùng nhau đi đi. Quỷ Tông Tông chủ khoát tay áo. Là. Mộng Nghiễm cắn răng một cái, cu nở dê đi theo. Không phải Long Ngự Hoàn cũng không phải bất luận cái gì nô dịch thủ đoạn, hắn đến cùng như thế nào nhường nói mớ mà đối với hắn khăng khăng một mực đây này. Quỷ Tông Tông chủ lẩm bẩm nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.